Ước chừng 5 phút, Lăng Vân liền luyện chế xong đan dược bước vào tầng thứ 6. Tiếp theo tầng thứ 7, tầng thứ 8, tầng thứ 9, 15 phút sau đó, Lăng Vân liền một đường ung dung phá quan, bước chân vào tầng thứ 9. Điều này sao có thể? Bên ngoài đám người ma đan các yêu ma cũng trợn mắt hốc mồm. Rõ ràng trước Lăng Vân chậm rãi, làm sao đột nhiên đổi được như thế khủng bố. Một quả phá hư cấp linh đan, 5 phút liền luyện chế xong tất. Bọn họ đã không cách nào tưởng tượng Lăng Vân luyện đan thành tựu. Coi như là ma đan các chủ cũng không khả năng như thế đáng sợ. Không thể nào, tầng thứ 9 đan chướng không gian, Khanh Ngọc Thạch lại là khó tin nhìn chằm chằm Lăng Vân. Cái này đệ cửu trọng đan dược chính là phá hư thượng phẩm cấp bậc quá khó khăn luyện chế. 15 phút đi qua, hắn vậy chỉ là có một cái đầu tử. Có thể hắn làm sao cũng không nghĩ tới, trong thời gian ngắn như vậy, Lăng Vân liền từ thứ tầng 5 đan chướng không gian, một đường đuổi theo. Lăng Vân tiếp tục coi thường Khanh Ngọc Thạch trực tiếp bắt đầu luyện chế tầng thứ 9 đan chướng đan dược. Tiếp theo, hắn giống vậy chỉ dùng 5 phút liền đem đan dược luyện chế thành công. 9 tầng đan dược đến đây đều bị Lăng Vân phá hỏng. Lăng Vân một bước ra, liền ra cửu vân đan lô. Ảo cảnh không gian một hồi vặn vẹo cũng đem Khanh Ngọc Thạch đưa ra. Đã sớm nói, ngươi loại hóa sắc này căn bản không tư cách cùng ta tỉ thí. Quảng cáo, Lăng Vân lúc này mới nhìn về phía Khanh Ngọc Thạch nói. Phốc, Khanh Ngọc Thạch lại cũng không chịu nổi sự đả kích này, tại chỗ hộc máu. Ngươi, không, ngài, chẳng lẽ ngài là vị nào đại năng ở trò chơi Hồng Trần? Đạm Đài Tuyền vậy ngơ ngác nhìn Lăng Vân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vân thần sắc nhàn nhạt, không trả lời Đạm Đài Tuyền, mà là đối cửu vân đan lô tay một chiêu. Sau đó, Đạm Đài Tuyền liền kinh hãi thấy, nguyên bản thuộc về nàng cửu vân đan lô, lại bị Lăng Vân một chiêu này, liền tự động thu nhỏ lại cuối cùng hóa thành lớn chừng bàn tay, bay vào đến Lăng Vân trong bàn tay. Cái này, Đạm Đài Tuyền đờ đẫn không nói ra lời. Ta trước thường nói qua, hy vọng ngươi không nên hối hận. Lăng Vân mỉm cười nói, ngài đã đem cửu vân đan lô chữa trị. Đạm Đài Tuyền kịp phản ứng, ánh mắt chừng được tròn trịa. Không, ta không tin, Đạm Đài Tuyền, cái này nhất định là ngươi và hắn liên hiệp đang giở trò quỷ. Không chờ Lăng Vân làm tiếp trả lời, một đạo bén nhọn tiếng kêu bỗng nhiên vang lên. Nghe được cái này thanh âm, lũ yêu ma theo bản năng quay đầu, nhất thời liền thấy, Khanh Ngọc Thạch đã là mặt đầy điên cuồng, dữ tợn nhìn chằm chằm Lăng Vân và Đạm Đài Tuyền. Ngươi đánh rắm, Đạm Đài Tuyền mắng to, Khanh Ngọc Thạch diễn cảm nhưng là càng ngày càng vặn vẹo. Bỗng dưng, hắn trong mắt thoáng qua lo một cái âm độc ánh sáng. Cho ta chết, một khắc sau, Khanh Ngọc Thạch bàn tay giương ra, một hồi khói độc phun ra, chân chính luyện đan cao thủ, đồng thời tất cả đều là cao thủ dụng độc. Khanh Ngọc Thạch thả ra khói độc chỉ là mới xuất hiện, bốn phía lũ yêu ma liền sắc mặt mãnh đổi cấp tốc lui về phía sau. Con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tiên tôn nhé bia. GT, cách chương.